Toàn chức cao thủ, chương 1462, tấn công thuận gió, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, tốc độ nhanh quá, vô số người ồ lên, những cuộc chiến đặc biệt diễn ra trên những bản đồ đặc biệt không phải dễ gặp. Gió to cũng thường thấy, nhưng to đến mức có thể thay đổi hoàn toàn tốc độ nhân vật thế này thì chỉ bão tố của vệt gió trên đồng mới làm được. Tốc độ tăng thêm bao nhiêu? Không ai biết, kết quả sản sinh rất khác biệt dựa trên phụ trọng và thuộc tính sức mạnh của từng nhân vật, nhưng nhìn cách chiến đội Lam Vũ di chuyển, họ nhanh hơn 50% là ít nhất. Tiến vào mắt bão, Trình Hiểu biết bản đồ của Lam Vũ lập tức hiện rõ. Năm nhân vật có phụ trọng, sức mạnh và tốc độ cá nhân khác nhau, nhưng khi chịu ảnh hưởng của bão tố, họ vẫn di chuyển đúng theo đội hình cũ. Có thể thấy Lam Vũ đã luyện tập thành thạo cho điều kiện môi trường tương tự. Mà bên Hưng Hân biết vị trí mắt bão, di chuyển không quá cứng nhắc theo lộ tuyến, cho thấy họ cũng không hề xa lạ với bản đồ này. Tuy nhiên nếu không trên chuyên, e rằng đó là tất cả những gì họ có. Tác chiến trong gió, ngoài thiếu thốn kinh nghiệm, Hưng Hân còn bị giảm tốc vì đứng ở vị trí ngược gió. Lam Vũ thuận gió, so sánh hai bên, cách biệt đâu chỉ 100%. Nếu là người chơi thường, chắc còn không tiến nổi vào khu vực tâm bão nếu đi ngược gió nữa kìa. Hưng Hân chẳng tiến vào tâm bão làm gì, biết chỗ này là bão tố rồi, họ chuyển sang kiểm tra mắt bão khác. Nhưng phương hướng Lam Vũ vượt bão lại vừa khéo giao với con đường Hưng Hân đi tiếp. Nắm vững thế trận, Lam Vũ quả quyết hành động theo phán đoán. Thuận gió mà đi, họ rất nhanh để lại sau lưng cây cối hoa cỏ bị bão tố vùi dập. Đảo mắt, họ đã vượt một nửa vùng bão. Phía trước bóng dáng năm nhân vật Hưng Hân xuất hiện trong tầm nhìn. Lam Vũ không giảm tốc độ, cứ thế mà lao thẳng tới. Người Hưng Hân cũng phát hiện địch nhưng họ không muốn chiến với Lam Vũ trong khu vực tâm bão. Cứ đi tiếp, Diệp Tu hạ lệnh, Lam Vũ bắt đầu công kích. Đợt tấn công đầu tiên đến từ tên Trịnh Hiên Thiêu Đấu Chí, người sở hữu tầm bắn xa nhất đội hình Lam Vũ với chuyên gia đạn dược Thương Lâm Đạn Vũ. Vù vù vù vù, nhiều quả lựu đạn bay ra cùng lúc, dĩ nhiên không phải chuỗi kỹ năng mà là đại chiêu level 70 của chuyên gia đạn dược. Loạn đạn, bom xung chấn, bom hẹn giờ, bom khí độc, bom điện. Vô số loại bom đồng loạt rời tay Thương Lâm Đạn Vũ. Tốc độ bay của bom chắc chắn không bằng đạn bắn, nhưng vì ảnh hưởng của bão tố, những quả bom to hơn hẳn viên đạn tuôn ra như sao trời, ập thẳng xuống đầu như sắp đè chết đối thủ. Tiếng nổ đến sớm hơn dự định, tạo thành một đợt sóng khí khuếch tán trong bão mà lực còn mạnh hơn cả bão. Bão tố chỉ giảm tốc độ nhân vật chứ không thổi bay người đi, nên dĩ nhiên không uy lực bằng sóng xung chấn phát sinh khi bom xung chấn phát nổ. Quả bom xung chấn trong bữa tiệc loạn đạn chưa ra khỏi khu vực tâm bão thì đã nổ. Giữa đội hình Hưng Hân, mũi ô thiên cơ trong tay quân Mạc Tiếu vẫn còn vương khói lượn lờ. Lựu đạn bay gấp trong bão lại có thể bị bắn nổ trên không trung. Trùng hợp chăng? Khó lắm, vì bom xung chấn có sức phá hoại lớn nhất đến đội hình, nếu trùng hợp bị nổ giữa cả một trời bom đạn thì khéo quá rồi. Không cần bàn cãi, đây là do con người làm ra. Thật đáng sợ, độ chính xác trong thao tác của Diệp Tu khiến người ta phải bàng hoàng. Quân Mạc Tiếu không dừng hành động bắn tỉa mà tiếp tục nổ súng. Phát súng này trượt mục tiêu, bởi góc truyện audio.com, loạn đạn trong gió không dễ tỉa đến vậy. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu hai phát trúng một Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh kịp nã một phát pháo nhưng cũng hụt. Thời gian hai phát súng một phát pháo đủ cho bữa tiệc lựu đạn ship tới chỗ Hưng Hân. Người Hưng Hân không kịp tản ra né tránh vì chúng đến quá nhanh và phạm vi bao trùm quá rộng. Thay vì tản ra, họ co cụm lại. Lồng nhiệm khí, kỹ năng Hưng Hân dùng để chống cự là lồng nhiệm khí của Hải Vô Lượng. Làm sao đủ, mọi người cùng nghĩ, lồng nhiệm khí có thanh HP của riêng mình chứ không phải bức tường phòng ngự không thể cản phá, mà loạn đạn ship tới một lúc cả rổ bom, dù vài quả trong đó thiên về hiệu ứng hơn là sát thương thì lồng nhiệm khí cũng chẳng cách nào đỡ hết. Chiếc lồng khí chưa hình thành xong đã có lựu đạn va vào, nổ tung. Một luồng khói xanh tỏa ra chạy dọc theo mép lồng. Màu xanh lục của khí ga tượng trưng cho hiệu ứng độc trong game. Lồng nhiệm khí không thể trúng độc nhưng khí ga vẫn đủ sức ăn mòn nó. Kế tiếp một quả bom điện phát nổ tạo nên những chớp điện trên mặt lồng. Kế nữa là bom hẹn giờ chưa đến giờ nên không nổ, va vào lồng mà nảy tưng tưng. Cũng có loại lựu đạn chạm nổ thông thường và lựu đạn điều khiển từ xa thi nhau rơi ầm ầm trên lồng nhiệm khí, nếu quan sát kỹ sẽ thấy tiết tấu phát nổ có chênh lệch thời gian. Dưới những tiếng nổ vang trời, lồng nhiệm khí tan vỡ chỉ trong nháy mắt mà lựu đạn vẫn đang trực chờ công phá. Ô thiên cơ dương rộng, chúng nổ tung trên mặt ô. Tay nhỏ lạnh giá vội ngâm sướng thuật hồi máu, hồi lại lượng HP quân Mạc Tiếu tổn thất vì Dương Ô che chắn cả đội. Đối đầu với cơn mưa bom đổ xuống từ bão tố, người Hưng Hân phối hợp nhịp nhàng không để rối loạn đội hình. Nhưng đó chỉ mới là món khai vị của Lam Vũ, cặp kiếm khách Dạ Vũ Thanh Phiền và Lưu Vân đã song song phóng ra. Dùng tam đoạn chằm mở đường, họ mượn thế gió lao đi vun vút như sao băng. Nối gót loạn đạn, hai người rời khu vực bão bằng tốc độ cực nhanh. Lưu Tinh Thức, cùng một chiêu khởi đầu, Lưu Vân dùng trọng kiếm còn Dạ Vũ Thanh Phiền dùng kiếm quang nên tốc độ ra chiêu khác nhau. Dạ Vũ Thanh Phiền nhanh hơn, Lưu Vân chậm hơn. Có điều, cái chậm của Lưu Vân là so với Dạ Vũ Thanh Phiền thôi chứ vẫn rất khó đỡ vì lực gió chưa tan, chưa kể Lưu Tinh Thức lại là kỹ năng nhanh nhất của kiếm khách. Hai bóng người, hai ánh kiếm, xuyên vào đội hình Hưng Hân và mang đi hai vệt máu đỏ rực. Ngay sau đó, cặp kiếm khách lập tức hình thành thế giáp công Hưng Hân với các đồng đội còn trong tâm bão. Tuy nhiên, coi chừng cái mặt, bánh bao quát lớn trên kênh chung, một vốc cắt ném về phía Dạ Vũ Thanh Phiền và Lưu Vân đang xoay người đẹp mắt sau hít Lưu Tinh Thức khởi đầu. Hai người phản ứng cực nhanh, chia nhau xoay góc nhìn sang hai bên trái phải, đồng thời nhích kiếm trong tay. Xiên lên, một hít đánh vô cùng bình thường, bánh bao có thể dễ dàng tránh khỏi nếu ở điều kiện khác. Nhưng lúc này, hai người phối hợp một nhanh một chậm, một trái một phải, một kiếm ngắn một kiếm dài, khóa toàn bộ không gian né tránh của cô cậu. May sao, Hưng Hân không để bánh bao chiến đấu một mình. Rút đao chạm, quân Mạc Tiếu dùng Ô Thiên Cơ đỡ hết mớ bom còn lại của loạn đạn, sau đó bị Lưu Tinh Thức đâm trúng với tốc độ khó tưởng. Theo lực nhát chém, cơ thể hắn xoay nửa vòng như luyến tiếc vệt máu văng ra từ người mình. Rút đao chạm, ánh kiếm lóe lên, vệt máu đỏ kia bị chém thành hai. gocchuyenaudio.com, nửa, nhát kiếm tiếp tục bổ xuống Dạ Vũ Thanh Phiền và Lưu Vân. Keng, âm thanh vang xa, rút đao chạm của quân Mạc Tiếu sử dụng bằng tay trái, hướng chém từ Dạ Vũ Thanh Phiền đến Lưu Vân. Vừa thấy quân Mạc Tiếu rút kiếm, Dạ Vũ Thanh Phiền đột ngột hủy chiêu xiên lên thu kiếm về dựng thẳng. Hắn sử dụng kỹ năng đỡ đòn của kiếm khách khéo léo cản rút đao chạm. Rút đao chạm từ phải chém sang trái, bị Dạ Vũ Thanh Phiền đỡ nên không thể chém tiếp Lưu Vân. Lưu Vân không cần xử lý, bèn tiếp tục hít xiên lên của mình. Bánh bao không lường trước nên không kịp lợi dụng khoảng không Dạ Vũ Thanh Phiền để hở ở giây cuối cùng, rốt cuộc vẫn bị Lưu Vân hất thẳng lên trời. Dạ Vũ Thanh Phiền đỡ chiêu xong, lướt về sau một bước mượn lực. Lưu Vân xiên lên thành công, Dạ Vũ Thanh Phiền liền sử dụng kiếm lạc trường không nối tiếp combo. Bánh bao xâm lấn đang trên đà bay, mũi kiếm tưởng chừng đuổi theo không kịp, ai ngờ kiếm khí lấp loáng vẫn bắn trúng cậu chàng. Lưu Vân rút kiếm, nối tiếp kiếm lạc trường không của Dạ Vũ Thanh Phiền bằng một kỹ năng chuẩn không cần chỉnh khác. Liên kích hoán đổi qua lại giữa hai người liên tục đánh trúng bánh bao xâm lấn. Màn phối hợp của cặp kiếm khách Lam Vũ cực kỳ tuyệt vời, khán giả theo dõi mà há hốc mồm. Đầu này hai kiếm khách lao thẳng vào đội hình địch quấy rối, đầu kia sách khắc tát nhĩ và thương lâm đạn vũ trong tâm bão cũng bắt đầu mượn thế gió tấn công. Sách khắc tát nhĩ là thuật sĩ, tốc độ bay của phép thuật không bị ảnh hưởng bởi gió, nhưng việc đứng trong tâm bão giúp anh khá nhiều ở khâu phòng ngự. Mộc Vũ tranh phong nã một phát pháo vào anh, pháo vừa tiếp xúc phạm vi tâm bão thì trượt hẳn tốc độ, hướng bay méo mó hẳn. Khoảng cách bắn lại xa, Dụ Văn Châu né dễ vô cùng. Sách khắc tát nhĩ như đang đứng trong khu vực an toàn, ung dung ngâm sướng chú thuật, còn thương lâm đạn vũ tiếp tục mượn sức gió để tăng tốc tấn công. Vệt gió trên đồng không hồ là bản đồ sân nhà Lam Vũ đã chọn cho cuộc chiến sinh tử đêm nay. Chỉ bằng một cơn bão, họ đã tạo nên thế tấn công đẹp mắt không gì bằng. Cách chương.